phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 141, góc truyện audio.com. Tình huống của con ta cũng biết, bảo con hiện tại bỏ xuống mệnh căn cũng không quá hiện thực. Như vậy đi, ta cũng không yêu cầu con hiện tại lập tức quay về quân đội trấn giữ, khoảng thời gian này ngươi sẽ hảo hảo ở nhà với tiểu mộ, đợi tới khi kỹ năng trận đấu bắt đầu con trở về thủ hai ngày đi. Lâm tư lệnh sẽ đích thân qua đây, con vẫn là đến lộ diện một chút đi. Người ta hướng con mà tới, ta không thể nói con ở nhà cùng với vị kia của mình không có rảnh đi. Nói đến những lời này cũng không sai, tuy rằng bị tức tới thiếu chút nữa vỡ mạch máu, ít nhất cũng không phải tay không mà về. Ân, con biết rồi. Nếu không nói như vậy, thì y khả năng chỉ có chuẩn bị chờ khai trừ quân tịch đi. Vậy được rồi, tiểu mộ dưỡng thương cho tốt thúc. Dành lại đến thăm, hỗn tiểu tử này, hảo hảo thu thập một lần, quá xấu xa. Lâu Chính Dương đứng dậy, không quên bù điểm tổn thất cho mình, ông khó chịu, vậy người kia cũng đừng nghĩ sống tốt. Đây là thiên tính của quân nhân, người đánh ta một cánh tay, vậy ta có kéo cũng kéo ngươi đứt một chân. Được, Đường Mộ gật gật đầu, không có bao nhiêu thừa lời đáp nhưng mà cũng đủ làm cho Thẩm Lãng đen mặt. Lão đầu nhi này có phải hay không không đòi được y một trưởng mới nghẹn ra lời này. Thúc, ngài chính là trưởng bối, không thể làm chuyện không phúc hậu này. Đây là châm ngòi quan hệ, sẽ bị báo ứng. Muốn nói điểm yếu của Thẩm Lãng, đó nhất định là Đường Mộ. Từng chút của Đường Mộ, bao gồm sợi tóc trên đầu, đều sẽ khiến cho nam nhân gặp phải sinh tử trước mắt cũng không nhăn mặt này phát điên. Xú tiểu, từ, có ai nguyền rủa trưởng bối bị báo ứng như con sao? Còn đây cũng không quá phúc hậu, thúc là ngài châm ngòi trước, ngài moi móc quan hệ hai vợ chồng bọn con trước, con chẳng lẽ bảo ngài moi móc sao? Nếu gia đình con không hài hòa, thúc sẽ chịu trách nhiệm. Đây là có trước có sau có được không? Ông không nói trước, mình có thể tiếp báo ứng phía sau. Được, được, còn dính dán đến gia đình hài hòa, ta phải nói thêm một câu, phá hoại cái gì quân hôn của con chụp mũ có phải cũng muốn nói ra hay không? Lâu Chính Dương trừng mắt nhìn, tiểu tử này đều là cái dạng đánh rắn tùy côn, tư lệnh, đây vốn chính là quân hôn, việc làm trước đó của thúc đã làm phá hoại quân hôn. Con kết hôn vốn đã gian nan chắc trở, nếu như gia đình ra xảy ra chuyện gì con nhất định tìm ngài. Thẩm Lãng nói nghiêm chỉnh, nhưng mà trời biết y thật. Sự muốn cười, Đường Mộ vỗ trán thở dài, hắn làm sao lại gặp phải nam nhân da mặt dày như tường thành này, còn kết hôn chắc trở. Trời biết, hắn cùng hỗn đản này quen nhau chưa tới 3 tháng đã bị hỗn đản này đưa vào phần mộ hôn nhân. Tốc độ kia nhanh so với hỏa tiện, ít nhất so với đường dài tình cảm mười mấy năm của người ta, tốc độ của bọn họ có thể coi như làm bắn hỏa tiễn. Cút cút, con kết hôn này gọi là gian nan, một đường đèn xanh chạy đến cuối còn gian nan chắc chờ. Con dọa ai chứ, lúc đó xin nghỉ phép kết hôn dài hạn, giấy thông hành đặc biệt, báo cáo kết hôn, xét duyệt không phải là đều qua tay chính ông. Giờ lại gầm rú là kết hôn gian nan, thật là thiên tài, vậy thúc có biết chuyện trước khi con ký giấy kết hôn không? Thúc nhìn thấy chính là sau khi con thuận lợi ký giấy kết hôn. Nhưng mà thúc, biết con trước khi kết hôn làm công tác bao nhiêu không? Hôn sự này của con, đối tượng này cũng không phải là bình thường thông thường a. Thẩm Lãng vẻ mặt đứng đắn, vốn đang muốn cười, cái này y không có cảm giác. Hôm nay cho ông phiền não, này, quả nhiên, Lâu Chính Dương liền ngẩn ngơ. Chuyện này ông thật là không biết, hôn sự của Thẩm Lãng cao điệu nhưng mà quá trình trước hôn lễ y một chữ cũng không đề cập tới. Hơn nữa người Thẩm gia cũng không đề cập với bọn họ trước chuyện này. Quá trình rốt cuộc như thế nào, ông vẫn không biết. Đối tượng của y có đặc biệt một chút, hơn nữa cảm tình của bọn hắn như vậy hình như thật sự khó khăn, có thể kết hôn lại càng thêm khó khăn. Được rồi, ta không nói nữa còn không được à, Lâu Chính Dương trực tiếp nhận thua xin tha. Ông không phải sợ tiểu tử này, mà là sợ đem cháu dâu của ân sư ông chỉnh chết, tới lúc đó hơi khó giao phó. Không có việc gì, thúc bọn con giờ tốt lắm, chính là thúc châm ngòi tình cảm hai bọn con, về sau ngài vẫn là đừng làm đi. Lâu Chính Dương rất muốn giống, lão tử chỉ nói một câu như vậy có được không? Đáng như vậy sao? Đi đây, đi một chuyến này thật là mệt, thúc con đưa thúc đi. Tựa như còn ngại Lâu Chính Dương chưa đủ mệt, Thẩm Lãng tiếp tục thêm củi thêm lửa. Không cần, ta sợ mình tiếp tục nói chuyện với con sẽ không ra được cổng bệnh viện này. Vậy thúc đi thong thả trên đường cẩn thận a, trăm ngàn lần đừng gặp phải chuyện ám sát thủ trưởng gì đó. Nửa câu sau Thẩm Lãng hung hăng ở trong lòng thêm vào. Dám khơi mào tiểu tổ tông nhà y tới thu thập y, để thúc cho là con ăn chay đi. Hừ, ta vừa mới ở trên lầu hình như, là thấy Lâu tư lệnh của các con a, sao lập tức đi rồi. Thẩm lão đại nhìn ra cổng bệnh viện. Ba, Lâu thúc còn chuyện quan trọng đi trước rồi, Thúc ấy tới đây chính là thuận đường thăm mộ. Thẩm Lãng mở to mắt nói dối. Nếu để cho bà y biết y gây sức ép cho lão chiến hữu của ông như vậy, ông có thể chịu được. Phải không, còn tưởng rằng hắn không bận có thể tâm sự với hắn chứ. Thẩm Tế có chút tiếc nuối. Bình thường đều bận, thời gian tụ cùng một chỗ thật sự là thiếu lại càng thiếu. Ba, người cảm thấy không bận chuyện này có thể sao? Một cái quân khu to lớn, mỗi ngày bao nhiêu là chuyện chờ lão nhân gia ông đến quyết sách không bận. Nói giỡn đi, Đường Mộ lắc đầu, tên hỗn đản này trợn mắt nói dối bổn sự rất cao. Còn mặt không đỏ, khí không xuyễn, Tiểu Mộ, mẹ thu thập đồ đạc này nọ cho con xong. Rồi, thủ tục xuất viện cũng xong rồi, bây giờ là trực tiếp về nhà hay sao? Nếu không về đại viện trước ở hai ngày đi, bên kia các con hẳn là phải quét dọn hai ngày đi, phòng đầy bụi cũng không ở được. Về đại viện ở vừa hay mẹ cũng dễ chăm sóc con, Thẩm Lãng đứa nhỏ này ở quân đội lâu tâm tư khẳng định không tỉ mỉ, chăm sóc người khác không có gì tâm đắc, mẹ thật sự lo lắng. Tiêu Vũ nhìn Đường Mộ rất là băn khoăn, hy vọng chiếu cố hắn thật tốt cân bằng một chút áy náy của mình. Đường lão tự ôm lấy vai vợ, nhẹ nhàng dùng sức để cho bà tỏ vẻ một chút, bà thông gia người ta nhiệt tình như vậy, mẹ ruột bà có phải hay không nên tỏ vẻ một chút. Lâm Mạt Tuyết cũng không tiếp lời, vấn đề này là mẹ chồng chiếu cố con dâu, bà đoạt cái gì chứ? Không có gì, mẹ con trở về nhà, khoảng thời gian này con ở. Bệnh viện nghỉ ngơi cũng không phải tốt lắm, bên kia thanh tĩnh chút, mẹ không cần băn khoăn như vậy. Mẹ cũng không cần cảm thấy áy náy, con thật sự không có việc gì, Thẩm Lãng sẽ chăm sóc tốt cho con. Đừng lo lắng, không có việc lớn gì. Chuyện lần này là trách nhiệm của hắn và Thẩm Lãng, khiến cho cha mẹ hai bên tiểu tâm rực rực, hắn thật sự có chút chột dạ. Đúng vậy, mẹ, mọi người có thể hay không đừng ôm trách nhiệm lên người như vậy. Hai vợ chồng có chút gì đó là bình thường, chỉ cần bọn con tự mình biết xử lý như thế nào mâu thuẫn nhỏ trong lúc đó, mọi người không cần thật tiểu tâm rực rực như vậy, mọi người như vậy, bọn con thật sự cảm thấy chột dạ. À, chuyện con tự mình gây ra con sẽ xử lý thật tốt, con sẽ chăm sóc mộ thật tốt, đừng lo lắng. Muốn không nói đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bọn họ như vậy cha mẹ còn phải nhọc lòng, thật là không biết nên nói như thế nào. Đúng vậy, thân gia tôi cũng hiểu được chúng ta quản có hơi rộng, bọn chúng là người trưởng thành rồi biết xử lý tốt chuyện của mình, tôi sẽ không quản đi. Thẩm Lãng đứa nhỏ này chăm sóc người rất có bộ dáng, chúng ta sẽ không phí tâm lo lắng đi. Lâm Mạt Tuyết dù sao cảm thấy chuyện này không có gì. Bà xã, anh cũng thấy nên để Thẩm Lãng tự mình chiếu cố Tiểu Mộ đi. Tiểu Mộ còn trong thời kỳ dưỡng bệnh, để cho vợ chồng chúng nó về nhà mình ở, Tiểu Mộ không câu nệ, đối với khôi phục chắc chắn có trợ giúp. Thẩm Lãng tiểu tử này trong chuyện này phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm, để cho nó hảo hảo chiếu cố Tiểu Mộ đi. Người trẻ tuổi bọn nó có phương thức ở chung của mình, chúng ta đừng can thiệp. Em miễn cưỡng đem Tiểu Mộ về đại viện, nói không chừng không có lợi cho khôi phục của Tiểu Mộ chứ. Không phải là hảo tâm làm hư chuyện sao? Thẩm Tề cũng hiểu được tính tình của Đường Mộ, ở đại viện của Thẩm gia cũng sẽ không thoải mái, như vậy đối với khôi phục bệnh tình cũng không tốt. Đúng vậy, mẹ, mẹ cũng đừng nhọc lòng, Lục Thẩm sắp sinh, mẹ đến lúc đó bận suốt đi còn không bận đến choáng váng. Đúng à, thân gia cứ để tụi nó về nhà của mình đi, vệ sinh gì đó, gọi người tới quét tước là xong, không vấn đề gì. Cứ quyết định như vậy đi, mẹ không có vấn đề gì, mẹ cũng không cần quá lo lắng, nếu mẹ thật sự lo lắng, mẹ có rảnh có thể đến thăm a, vì về nhà, hết thảy bất cứ giá nào. Mẹ thật sự không thành vấn đề. Thấy tất cả mọi người khuyên, Tiêu Vũ cũng không biết nói gì, vậy được rồi. Các con về nhà đi, mẹ rảnh sẽ tới thăm các con. Được, cứ quyết định như vậy. Thẩm Lãng đi lái xe đi. Thẩm Tế vung tay lên, trực tiếp chỉ huy con trai hành động. Được, đồ đạc thu thập xong rồi sao? Xong rồi, chúng ta kiểm tra trong ngăn tủ một lượt, không có bỏ sót thứ gì cả. Lâm Mạt Tuyết giơ giơ cái túi trong tay. Con đi lấy xe, Thẩm Lãng xoay người đi hướng gara. Đi thôi, chúng ta đi ra cổng chờ nó. Thẩm Tế chủ động đẩy xe lăn. Ba, con tự mình được rồi. Để cho Đường Đường thượng tướng đẩy xe cho hắn, trong lòng hắn nói không nên lời biệt nữ a, không được. Ngực con căn bản là chưa khôi phục tốt, không thể quá dùng lực, không sao, ba đẩy con đi. Không cần biệt nữ, Thẩm Tế cố ý lờ đi vẻ mặt biến đổi của Đường Mộ. Nhưng, hắn thật sự cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái. Thân gia, để tôi đến đi, tiểu tử này. Không được tự nhiên, Đường lão tứ lắc đầu, thật sự cảm thấy con trai đáng thương hề hề. Quyết định đi lên giải vây cho con trai nhà mình. Thẩm Tế nhíu mi một cái, tôi cũng là ba của Tiểu Mộ, vì sao không thể đẩy. Tiểu tử này còn có tính bài ngoại sao? Ông lời này đã nói ra, Đường lão tứ trực tiếp làm tư thế mời. Đường Mộ cũng thật sự là ngượng ngùng cự tuyệt, Cứ như vậy cả người khó chịu để cho Thẩm Tế đẩy ra ngoài. Cách chương,